Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688. Dị năng cô gái. 8. Ba càng hoạt động, nhân đâu? Diệp Thiều Hoa không có chờ hắn mở cửa. Trích đi phía trước đi rồi một chút. Công nghệ cao tự động khóa cửa tự động mở ra. Nàng thần sắc tự nhiên tiến vào. Nhìn về phía lão nhân. Ta có thể cứu Tô Thiếu, tóc bán bạch lão nhân thấy như vậy một màn. Biểu tình tựa hồ có chút kích động. Hảo, ta mang ngươi đi vào toàn bộ khu biệt thự bên trong đủ loại hoa hoa thảo thảo. Bên trong còn có không ít động vật. Diệp Thiều Hoa nhìn ghé vào núi giả thượng huyền quy liếc mắt một cái. Nhíu mày, lão gia quản gia nhìn đến Tô lão gia dẫn theo một người nữ sinh tiến vào. Lại cũng không có hỏi cái gì. Phi thường cung kính đem nhân đưa trên lầu. Ở Diệp Thiều Hoa muốn vào đi thời điểm. Trích thấp giọng nói một câu. Hôm nay bên kia nhân cũng muốn đến. Nói xong hắn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa lại cũng không có nhìn hắn. Mà là đi theo Tô lão ra phía sau vào phòng. Toàn bộ phòng phi thường râm mát. Lam bạch ô vuông trên giường nằm một người. Nhắm mắt lại, nhưng sắc mặt hồng nhuận. Mặt mày cẩn thận. Giống như một bức lặng im họa, nhìn không ra đến có gì không đúng địa phương. Hắn như vậy đã muốn có 2 tháng. Thầy thuốc hoàn toàn kiểm tra không được. Tô lão gia nhìn nằm ở trên giường bệnh nhân. Hơi hơi thở dài, chúng ta tìm rất nhiều người. Đều không có cách nào cứu ta tôn tử. Hắn ba mẹ đang ở nước ngoài liên hệ chuyên gia ta đã biết. Diệp Thiều Hoa hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Tô lão gia, ngài nuôi trong nhà rất nhiều này nọ. Ân, ta có vẻ ham này. Nơi này còn có rất nhiều đông tây đô là ta tôn tử đưa của ta. Tô lão gia nhắc tới này. Kéo nhu hòa rất nhiều. Ta đã biết, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Kế tiếp phiền toái ngài sau này lui từng bước. Không cần khoảng cách ta nhíu lại trong vòng. Tô lão gia sống lâu như vậy. Trên thực tế cũng biết thế giới này có rất nhiều đông tây đô không phải hắn có thể lý giải. Cho nên không nói gì. Trực tiếp sau này lui từng bước. Diệp Thiều Hoa nhìn đến bọn họ cách một chút khoảng cách sau. Liền hơi hơi nhắm hai mắt lại. Tinh thần lực nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Tô gia biệt thự. Ở Tô lão gia trong mắt, cảnh tượng không có một chút biến hóa. Khả ở trong mắt Diệp Thiều Hoa. Chung quanh cảnh tượng tất cả đều thay đổi. Trên thực tế tại kia cái thâm sơn sơn mạch khi, Diệp Thiều Hoa liền cảm giác được thế giới này không thích hợp chỗ. Hiện đại thế giới tồn tại đồng thời, còn có một dị thứ nguyên không gian, nhưng là này dị thứ nguyên không gian cũng không phải ai đều có thể nhìn đến. Chỉ có riêng nhân tài có thể nhìn đến, tỷ như thiên phú cực cao Lâm Di, Diệp Thiều Hoa quan sát lâu như vậy. Đại khái hiểu được dị thứ nguyên không gian hẳn là thượng cổ mộ cái đại yêu khai phá cấp yêu cuộc. Sống một loại địa phương, này yêu có đặc thù điều kiện cũng có thể đi ra. Thế giới này thượng không có gì là tuyệt đối, cho dù là yêu cũng có tốt. Diệp Thiều Hoa tiến Tô gia biệt thự liền cảm giác được không thích hợp địa phương. Tô gia biệt thự dị thứ nguyên cùng sự thật giống như đã muốn dung hợp. Cơ hồ từng cái thực vật đều có linh trí. Xem đảo Tô Vân Xuyên thời điểm, Diệp Thiều Hoa phát hiện không thích hợp địa phương, Tô Vân Xuyên trên người có một loại phi thường nồng đậm linh khí. Còn có một cỗ trời sinh tự mang không gian dao động. Hắn trường kỳ ở lại địa phương hội ảnh hưởng đến dị thứ nguyên không gian. Sở dĩ hôn mê bất tỉnh, là vì hắn đã muốn khiến cho biệt thự quanh thân yêu chú ý. Đứng ở hắn bên người. Diệp Thiều Hoa cảm thấy chính mình trên người huyền lực cọ cọ thẳng trướng. Này yêu quái có loại này động tác cũng không kỳ quái. Diệp Thiều Hoa ở chung quanh quét vài lần. Phía trước ghé vào Tô gia núi giả bên người huyền quy đã muốn biến thành nhân. Chính hung tợn nhìn nàng. Người yếu phá hư ta chuyện tốt. Ở Tô lão gia cùng quản gia trong mắt. Diệp Thiều Hoa cả người bỗng nhiên biến mất. Sau đó, băng băng phanh, vài trích động vật trống rỗng theo không khí lý đến rơi xuống. Huyền quy, nhất trích tiểu con nhím, cuối cùng thế nhưng còn có nhất trích hôi lang. Từng cái động vật trên người đều thấm ra nhiều điểm vết máu. Này, Này, Tô lão gia sắc mặt hoảng hốt, kia Trích Huyền Quy không phải Tô Vân Xuyên đưa cho hắn sao? Đến lúc này, Diệp Thiều Hoa mới xuất hiện, nàng lạnh lùng nhìn lòng bàn chân hạ mấy trích động vật. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cũng Tô lão gia, hắn nhiều nhất còn có một giờ sẽ tỉnh, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Tô lão gia ánh mắt trừng, thực, thật vậy chăng? Ân, bất quá hắn thân thể cùng người thường bất đồng, nếu không hoàn toàn chữa khỏi, về sau loại tình huống này còn sẽ phát sinh, Diệp Thiều Hoa nhíu hạ mày. Thỉnh đại sư cứu cứu ta tôn nhi, Tô lão gia ánh mắt nhất thấp, sẽ quỳ xuống, nhưng mà hắn còn không có quỳ xuống, liền cảm giác được một đạo nhu hòa lực lượng đem chính mình nâng lên đến. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiều Hoa, đại sư yên tâm đi, Diệp Thiều Hoa hướng hắn gật gật đầu. Sau đó làm cho quản gia đem hấp hối vài cái động vật bàn đến dưới lầu. Bàn đến dưới lầu sau, Diệp Thiều Hoa ở tam trích động vật trên người nhéo một cái chân áp phù triện. Ít nhất có 10 năm chúng nó đều đã là bình thường động vật. Đang ở nàng thi phù triện thời điểm, quản gia nghe được có người ấn chuông cửa. Liền đi ra ngoài đem ấn chuông cửa nhân mang đã trở lại. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ấn chuông cửa nhân đúng là Lâm Di. Nàng xem đến Diệp Thiều Hoa. Nhướng mày, Diệp Thiều Hoa căn bản là không có liếc nhìn nàng một cái. Hướng Tô lão gia tử gật gật đầu. Liền xuất môn, ta ngày mai lại đến, nàng trực tiếp ra biệt thự đại môn. Mà Lâm Di nhìn đến thượng ta một mình thượng vết máu loang lổ động vật. Sắc mặt đại biến, trực tiếp đuổi theo Diệp Thiều Hoa, ngươi cũng biết dị thứ nguyên thế giới. Nếu biết ngươi cũng nên hiểu được, này động vật đều là vô tội, ngươi vì cái gì phải kia tam trích động vật đánh thành như vậy? Còn bắt bọn nó biến thành bình thường động vật, làm cho chúng nó nhâm nhân xâm lược. Ngươi cho là ngươi hội một chút đạo hạnh ỷ vào chính mình lợi hại liền rất giỏi sao? Diệp Thiều Hoa lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái. Kia tam chỉ cần may mắn chính mình không tai hại tử Tô Vân Xuyên. Bằng không hiện tại cũng chỉ có 3 cái thi thể, Lâm Di thật không ngờ Diệp Thiều Hoa thế nhưng. Hội như vậy kiêu ngạo, ngươi cho là chính mình thực rất giỏi sao? Nàng nói xong, liền đóng nhắm mắt, sau đó dưỡng ở Tô ra sân trên tường một đạo dây bay thẳng đến Diệp Thiều Hoa bay qua đến. Diệp Thiều Hoa liếc liếc mắt một cái, tùy tay phất một cái, dây vòng vo cái phương hướng hướng Lâm Di bay qua đi. Lâm Di bị đánh rớt ở, nàng thể chất vẫn không tốt, bị nhất xuất, khóe miệng biên mạo huyết. Diệp Thiều Hoa, ngươi đang làm thôi, theo một chiếc Lan Bacchini cao thấp đến Tào Duyên Chi nhìn đến Lâm Di khóe miệng biên có huyết. Không khỏi ninh mi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ta biết ngươi rất lợi hại. Hiện tại Lâm Di còn tại trưởng thành kỳ, với ngươi không cừu đi, ngươi như thế nào tùy tay đánh người, để lời nói với người xa lạ vẫn ăn cứu tâm hoàn. Thuốc này không có gì tác dụng phụ, nhưng là hôm nay thầy thuốc nói cho ta biết, của ta huyết áp rất thấp, không có thể ăn này dược, tâm tình thực phức tạp, không có gì tâm tình mã tự, khiếm canh một, ngày mai bổ thượng, muốn làm cái thật thể lễ vật hoạt động vui vẻ một chút. Hiện tại bình luận khu 7.000 nhiều nhắn lại, đến 8.000 chỉnh tiểu đồng bọn, phải nhận được một cái hoa phủ mã khắc chén, loại suy, 9.000 chỉnh, nhất vạn chỉnh, nhất vạn nhất, về sau mỗi đến ngàn chỉnh đều có này phúc lợi, dài bình 520 phúc lợi luôn luôn tại, không có vượt qua thượng cái hoạt động cục cưng nhóm hiện tại có thể bắt đầu lạt. PS, vé tháng tiền lì xì tiếp tục phát phóng, ngủ ngon. Mọi người không cần tu tiên, thầy thuốc đổi nhân thời điểm, ngươi hội cảm thấy ngươi lập tức sẽ chết tương đương o. Dấu lớn gạch dưới hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Bình chọn converter xuất sắc quý 1-2019, không tặng phiếu. Hết chương.